Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1650, thật tốt tiểu thư, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Vị đại ca này, làm phiền ngươi giải thích. Ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm ta túi nhựa nhìn. Đường quả một bộ, ngươi không giải thích, ta liền muốn nói cho tất cả mọi người. Ngươi là biến thái bộ dáng, để Bách Lý Thịnh 10 phần im lặng, dựa theo hắn tính tình. Đối mặt phiền toái như vậy sinh vật, lúc này hẳn là xoay người rời đi, có thể hắn chẳng những không có đi, trong đầu còn đang suy nghĩ, muốn làm sao rửa sạch chính mình không phải biến thái lý do, lúc nào, hắn cũng được để ý người khác ánh mắt người, hắn cũng không thể nói thẳng, vừa rồi thấy được nàng tại trong siêu thị dùng lực trang những này lại quý lại dùng tốt vật dụng hàng ngày, sau đó lại nghe được nàng cùng đồng học nói, nàng lựa chọn tiền tiện nghi lại dùng tốt vật dụng hàng ngày. Đối với cái này cảm thấy hiếu kỳ a, lúc kia, nàng sợ là sẽ phải nói, ngươi không chỉ có là cái đồ biến thái, còn là cái theo dõi cuồng, vậy thì càng giải thích không rõ ràng. Đột nhiên, Bách Lý Thịnh linh quang lóe lên, biểu lộ trở nên nhẹ nhõm, hắn lần này còn quang minh chính đại hướng đường quà túi nhựa nhìn lại, đồng học, vừa rồi ta đúng là nhìn ngươi túi nhựa, ngươi đây là muốn thừa nhận chính mình là cái đồ biến thái sao? Đường quà hỏi, đại ca, kỳ thật ngươi lớn lên không kém, vì cái gì yêu thích nặng như vậy miệng đâu, từ bỏ những này thói hư tật xấu, người của ngươi sinh nhất định sẽ trở nên rất tốt đẹp, hệ thống, ha ha ha ha ha ha. Còn khôi hài nhà, Bách Lý Thịnh một chút cũng không có vừa rồi bối rối, khuôn mặt treo một tia nhàn nhạt nụ cười, đồng học, thực không dám giấu giếm, ta là tại hiếu kỳ, ngươi vì sao lại lựa chọn mấy cái này hàng hiệu, bởi vì mấy cái này hàng hiệu, là chúng ta siêu thị mới vừa từ nước ngoài đưa vào đến sản phẩm mới bài. Hiện nay tình huống dưới, mua sắm cũng không có nhiều người. Vì lẽ đó, ta nhìn lâu như vậy, là đặc biệt muốn điều tra một chút, ngươi đến tột cùng tại sao phải lựa chọn mấy cái này hàng hiệu, kỳ thật quốc nội cũng không ít đối với các ngươi học sinh, giá cả càng thêm thích hợp hàng hiệu, đồng dạng dùng thoải mái dễ chịu độ cũng sẽ không kém, hệ thống, túc chủ. Ngươi xem người ta thế nhưng là chững chạc đàng hoàng tại cùng ngươi điều tra, dùng những này bảng hiệu cảm thụ, vừa rồi để ngươi hiểu lầm, rất xin lỗi. Không biết hiện tại ngươi có rảnh không? Chúng ta có thể đi một bên nước đi, nói chuyện sao? Ta cần một phần thể nghiệm báo cáo, nói xong về sau, còn sẽ có phong phú tặng phẩm, nhiều nhất nửa giờ. Không biết, thuận tiện không? Thuận tiện a, đường quả cải biến trực tiếp về ký túc xá chủ ý, trực tiếp trả lời xuống. Còn hỏi tiếp, tặng phẩm là cùng khoản hàng hiệu sao? Đúng, Bách Lý Thịnh khóe môi hơi khẽ nhăn một cái, nàng thật đúng là đối mấy cái này hàng hiệu, ưa thích không rời a. Sau đó, hai người lân cận tuyển một cái nước đi, đồng học, nói một chút người ý nghĩ đi, không thể không nói. Bách Lý Thịnh nhìn phi thường chuyên nghiệp, còn móc ra quyển vở nhỏ cùng bút, dự định nhớ kỹ, tất nhiên hắn đều chuyên nghiệp như vậy, đường quả cũng phải chuyên nghiệp một chút, thống tử. Mấy cái này hàng hiệu ta căn bản là vô dụng qua, nhanh cho ta quét hình một chút, toàn thế giới có bao nhiêu người tại dùng, dùng qua cảm thụ là cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường quả trên mặt duy trì mỉm cười, chậm rãi đem một bao băng vệ sinh lấy ra, hệ thống quét hình 10 phần nhanh chóng, rất mau đem mấy cái này hàng hiệu, tại internet bên trên danh tiếng, cùng với vô số người dùng phía sau cảm thụ cho tổng kết ra, truyền đến đường quả trong đầu. Cho nên khi Bách Lý Thịnh nghe được đường quả chững chạc đàng hoàng, mồm miệng rõ ràng, có trật tự đem cái này hàng hiệu tốt ra, dùng phía sau cảm tưởng nói ra thời điểm, biểu lộ rất chân thành. Xem ra, vị bạn học này thật là mấy cái này hàng hiệu trung thực người tiêu dùng. Cách chương.